vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành phi vụ đó, ông ta hiểu rõ rằng nếu tiếp tục dấn thân theo con đường này đi xuống, ông ta chỉ có con đường chết, không thể nghi ngờ. Cho nên, Vương Lâm, lúc đó trong tay đã có được rất nhiều tiền, không chút lưu luyến vứt bỏ nghề cũ, trở về nhà, rồi mở một nhà máy. Theo những gì mình đã học được trước đây, ông ta điều hành nhà máy rất phát đạt. Chỉ là, đúng như chú Lý Vũ suy đoán, dù không bắt cóc nữa, nhưng với bản tính vốn có, Vương Lâm mở nhà máy nhưng vẫn như trước thói xấu không đổi. Sau quá trình điều tra, các lãnh đạo phát hiện Vương Lâm đã lợi dụng một số lỗ hổng trong việc quản lý của pháp luật để thực hiện nhiều hành vi sai trái nhằm đầu cơ trục lợi, trong đó không thể không nhắc đến công lao của cục trưởng Vương. Sau khi lãnh đạo tỉnh nhận được báo cáo điều tra về những chuyện này, họ lập tức xem xét nghiêm túc và nhanh chóng tiến hành khởi tố Vương Lâm. Ban đầu, Vương Lâm còn muốn lợi dụng những mối quan hệ mà hắn gọi là nhân mạch để tự cứu mình, nhưng lần này, vận may của hắn đã đến đáy. Do vụ việc của Triệu Quân và Tề Phi Dương được lan truyền rộng rãi trên mạng, trở nên viral trên hot search, rất nhiều người từng bị lừa bán trong cùng khoảng thời gian đó cũng lần lượt tìm đến. Sau khi thẩm tra đối chiếu, trong số những người này, có một nửa là bị Vương Lâm bắt cóc. Dù không phải, thì Vương Lâm cũng không thoát được có liên quan. Cứ như vậy, cuối cùng Vương Lâm bị phán quyết tịch thu toàn bộ tài sản, tước đoạt quyền chính trị suốt đời và bị kết án tử hình. Lập tức thi hành, Triệu Quân và Tề Phi Dương đợi đến khi Vương Lâm bị hành hình xong mới rời khỏi nơi này. Cần tôi cùng anh đi tìm cha và em trai không? Tề Phi Dương nhìn Triệu Quân. Hiện tại Vương Lâm đã chết, thực ra chuyện của anh ta cũng đã giải quyết xong, nhưng nhìn thấy Triệu Quân sau khi Vương Lâm chết lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa, nhớ đến lúc đó trong phòng livestream, Kỳ Giao Quang đã mịt mờ ám chỉ, Tề Phi Dương cảm thấy rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không như ý muốn của Triệu Quân. Tề Phi Dương lo nếu thật sự là như vậy, Triệu Quân một mình đối mặt, không chấp nhận được sự thật lại không có bất cứ một ai ở bên cạnh sẽ làm ra hành động dại dột. Thiếu suy nghĩ, có thể chứ? Triệu Quân hơi ngạc nhiên. Sau một thời gian ở cùng nhau, anh biết Tề Phi Dương không phải là người nhiệt tình, cách trương,